pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, tới đánh ta A42. Cấp thắng thắng thêm càng năm, đường Bùi Mộ Giao thê lương tiếng kêu cứu ở biệt thự vang lên. Dưới lầu lập tức vèo vèo thoán thượng mấy cái bảo tiêu. Một đạo thon thả thân ảnh không chút hoang mang rời đi khu biệt thự. Nháy mắt biến mất, Lâm Tịch mới vừa online, lập tức nhận được Trác Thiên Ngạo tin tức. Tiểu tỷ tỷ, nhanh lên, thủy tinh lò luyện liền kém ngươi. Tứ đẳng một, tốt, Lâm Tịch đáp ứng một tiếng. Sau đó chút nước sôi tinh lệnh bài tiến vào thủy tinh lò luyện. Không sai, người khác đi thủy tinh lò luyện đều yêu cầu ngũ kim tệ một cái thủy tinh vé vào cửa. Mà nàng ở tịch nhược kho hàng tìm được cái kia không biết dùng làm gì đồ vật. Chính là thủy tinh linh bài. Sử dụng nó có thể vẫn luôn miễn phí tiến vào thủy tinh lò luyện. Hơn nữa không cần lặn lội đường xa đến NPC nơi đó truyền tống. Điểm đánh thẻ bài liền có thể đi vào. Thứ này, nghe nói mỗi cái đại khu chỉ cấp 20 cái. Chỉ có kim cương thương mới có khả năng được đến. Hai ngày này Lâm Tịch đều vẫn duy trì trạng thái bình thường 5 cái giờ hạ tuyến một lần ký lục. Ngày hôm sau, Lâm Tịch lại lần nữa hạ tuyến lúc sau. Đường nàng chậm rãi từ khoang trò chơi chung ngồi dậy. Phát hiện trong phòng nhiều mấy cái ăn mặc chế phục người. Lâm Tịch xoa xoa hai mắt của mình, tựa hồ có điểm không quá tin tưởng, lại xoa xoa, sau đó một tiếng thét chói tai, cứu mạng A, cứu mạng A, sau đó nhảy ra khoang trò chơi ý đồ tìm kiếm chính mình di động. Một người đưa ra cảnh sát chứng lúc sau mỉm cười nói. Ngươi là Tịch Nhược, đúng không? Không cần sợ hãi, chúng ta là cảnh sát. Không phải người xấu kia nhưng khó nói Nga, Lâm Tịch nhỏ giọng lải nhải. Chúng ta thật là cảnh sát, đưa ra giấy chứng nhận cảnh sát lại lần nữa nhắc lại. Lâm Tịch lặng lẽ ngắm bọn họ mấy cái liếc mắt một cái. Thanh âm trở nên càng tiểu, ta là chỉ mặt sau câu kia, mấy cái cảnh sát biểu tình có điểm ra nè. Một cái nữ cảnh chạy nhanh hòa ái nói, chỉ là lệ hành hỏi ý. Một cái cùng ngươi cùng giáo nữ sinh viên bị người ở nhà dùng đao đâm bị thương. Phiền toái ngươi theo chúng ta cùng nhau hiệp trợ một chút điều tra, ở chỗ này hỏi không được sao? Ta sẽ rất phối hợp của các ngươi. Ta mới vừa xuống trò chơi. Còn không có ăn cơm đâu, nữ cảnh có chút bất đắc dĩ. Nhỏ giọng bám vào nàng bên tai nói. Yên tâm đi, sẽ không làm khó ngươi. Trác thiếu đều chào hỏi qua, người bị hại phương diện khăng khăng ngươi là lớn nhất hiềm nghi người chi nhất. Chúng ta cũng không có biện pháp, đi một chút quá trình mà thôi, chính là ta còn không có ăn cơm. Lâm Tịch thủy khuất nhìn nữ cảnh đối thủ chỉ, chờ tới rồi trong cục, cho ngươi kêu cơm hộp, nữ cảnh mặt đã có chút vặn vẹo. Kia đi thôi, còn chờ cái gì, Lâm Tịch vỗ vỗ tay, lanh lẹ đứng lên, nữ cảnh. Tới rồi cục cảnh sát, phát hiện không ít người đều ở, bởi vì liên lụy đến trừ bỏ hai cái trọng đại người bị tình nghi khác đều là đỉnh cấp phú hào. Cho nên cảnh sát thế nhưng cũng có chút sợ tay sợ chân. Tuy rằng nói bọn họ được xưng bộ máy quốc gia, nhưng bộ máy quốc gia cũng không giống nhau a. Bọn họ loại này chỉ có nghe lời phân, bất quá bọn họ cũng có chỗ lợi. Chính là xảy ra chuyện tự nhiên có mặt trên người phiền não. Bọn họ là nghe lệnh hành sự sao? Khi lời khai thời điểm, một cái mang theo mắt kính, hơn 40 tuổi trung niên nam nhân hung ba ba đã đi tới. Lâm Tịch đang ở gặm muối hấp cánh gà, đôi tay nhéo cánh gà giống chỉ miêu giống nhau toát đến mùi ngon. Nam nhân nhìn một màn này, biểu tình có điểm cứng đờ, hắn nhìn trong tay tư liệu. Hỏi, Tịch Nhược, hiện tại thành thật công đạo, hôm trước buổi tối 11 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi chi gian ngươi đi địa phương nào? Lâm Tịch trong miệng ngậm xương gà minh tư khổ tưởng, ngày hôm qua, 11 giờ rưỡi, 12 giờ rưỡi, ta đi thủy tinh lò luyện a. Nani, cái gì, thủy tinh lò luyện là con tôm? Bên cạnh một vị trò chơi mê lập tức nói, tổ trưởng. Thủy tinh lò luyện là cái trò chơi cảnh tượng, soát quái luyện cấp lão nhanh, ai, tiểu muội muội, ngươi nhiều ít cấp, tên gọi là gì? Mắt kính hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Làm ngươi sống đi, ngươi cho ta thành thật công đạo. Cái gì thủy tinh lò luyện, rốt cuộc ở nơi nào? Lâm Tịch miệng một bẹp, hoa, hoa ô, cảnh sát thúc thúc khi dễ người. Cảnh sát ghê gớm a, không phải nói kêu ta tới hiệp trợ điều tra sao? Ta lại không phải phạm nhân. Ô ô, ta phải về nhà. Lâm Tịch một chân đá ngã lăn ghế dựa, liều mạng run rẩy trên tay đóng gói túi, đem chính mình sát đến đầy mặt ru. Sau đó trong tay xương gà, vừa lúc ném ở mắt kính trên mặt phát ra, bang, một tiếng giòn vang. Giống như bị quăng cái tát giống nhau. Trong phòng truyền ra dầu dĩ tiếng cười. Cơm hộp tiểu đệ dẫn theo đồ vật ở cửa kêu. Ai định dơ dơ bao? Phiền toái ra tới ký nhận, Lâm Tịch vội vàng dương lên tay. Nơi này, ta không có phương tiện đi ra ngoài. Ngươi đưa vào tới được không? Mắt kính phẫn nộ tột đỉnh, cái mũi thượng bị xương gà vứt ra một khối hồng dấu vết tới. Hắn một phách cái bàn, ngươi nghiêm túc điểm, đây là ở thẩm tra xử lý một cọc trọng đại án kiện. Ngươi nếu như vậy không phối hợp, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cảnh sát tiên sinh, ngài hảo, ta là Phát Huy Mạnh, luật sư văn phòng thủ tịch luật sư Lộ Phát Huy Mạnh. Xét thấy ngài vừa rồi theo như lời nói. Ta suy xét khởi tố ngươi ý đồ xui khiến xưng tội cũng đe dọa ta đương sự, sau đó vị này đại luật. Sư vô cùng ôn nhu đối Lâm Tịch nói. Tịch nhược tiểu thư, nếu cảm thấy không nghĩ trả lời vấn đề, ngài có thể không nói lời nào. Hết thảy giao cho ta tới xử lý, Lâm Tịch gật gật đầu. Phỏng chừng đây là Trác Thiên Kình phái lại đây người. Lâm Tịch cười hì hì nói. Cảnh sát thúc thúc, cảm thấy ta nói dối ngươi có thể đi công ty game điều tra trò chơi ký lục, bọn họ khẳng định đã. Sớm tra quá, ngươi trung gian hạ tuyến 10 phút, hướng đi không rõ, thỉnh ngươi công đạo rõ ràng thời gian này ngươi ở nơi nào. Mắt kính ngữ khí đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, xem ra Lộ Phát Huy Mạnh đại luật sư hẳn là cái tương đối khó chơi nhân vật. Ta khoang trò chơi nhắc nhở ta. Nội trí pin không điện, yêu cầu đổi mới A. Sau đó ta liền hạ tuyến đi đổi pin. Sau đó ta liền online, Lâm Tịch chớp chớp mắt. Mắt kính hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Chính là Bùi tiểu thư vừa lúc chính là ở ngươi hạ tuyến trong khoảng thời gian này ngộ hại. Hơn nữa nàng bị nâng tiến phòng cấp cứu phía trước vẫn luôn kêu chính là ngươi cùng một vị khác. Ninh Giai Hủy tiểu thư tên, Bùi tiểu thư lại là ai? Lâm Tịch hoang mang mặt, ta giống như không quen biết cái gì Bùi tiểu thư a, bên cạnh trò chơi mê lại tới phổ cập khoa học. Chính là thần thiên hạ Bùi, nghe nói các ngươi có cũ oán, liền ở phía trước hai ngày các ngươi còn đã xảy ra tranh chấp nga nga. Lâm Tịch bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói thẳng là Lê Thần bạn gái ta liền biết rồi. Không thể tưởng được Bùi tiểu thư người tốt như vậy. Còn không phải là tìm người giải rác lời đồn nói ta câu dẫn nàng bạn trai. Còn bôi nhọ ta trộm đồ vật, lại lợi dụng các nàng ra cùng trường học quan hệ đem ta trước đuổi ra ký túc xá lại khai trừ học. Tịch, ở trong trò chơi đoạt ta boss còn đánh lén ta về điểm này sự sao? Khó được nàng còn nhớ rõ, gặp được nguy hiểm đều nhớ mãi không quên nàng thực xin lỗi ta. Kỳ thật những việc này ta đều quên mất. Phiền toái cảnh sát thúc thúc nói cho nàng hảo hảo dưỡng bệnh. Ta tha thứ nàng, trong phòng mọi người tất cả đều bị tắc một miệng tường biểu tình. Đại tỷ, ngài là Bắc Kinh diễn tinh học viện tốt nghiệp cao tài sinh đi. Chúng ta cảm thấy ngươi rất có động cơ làm ra thương tổn Bùi tiểu thư sự tới, mắt kính dứt khoát. Làm rõ, đại luật sư đang muốn nói chuyện, Lâm Tịch ngăn trở hắn. Cảnh sát thúc thúc, ta có thể biết được Bùi tiểu thư là ở nơi nào ngộ hại sao? Lăng Thủy Hoa Đình, trò chơi mê bổ sung. Đó là bổn thị đỉnh cấp phú hào nơi tụ tập. Hắn cả đời vì này phấn đấu mục tiêu. Lâm Tịch vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình. Cảnh sát tiên sinh, người biết chúng ta trò chơi này cần thiết phải dùng đến khoang trò chơi mới có thể sao? Ta 10 phút trong vòng từ bổn thị nhất phía bắc chạy đến nhất phía nam. Sau đó tiến vào Bùi tiểu thư trong nhà thương tổn nàng. sau đó lại chạy về chính mình trong nhà, đăng nhập trò chơi. Nga tương đương ta chính mình cũng không biết nguyên lai ta như vậy như bức a. Ngoặc kép, hết chương.